Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 56, điều hòa. Ngày thứ hai nghị sự, Huyền Nguyên quan giám viện Lý Vân Hà làm gần 2 canh giờ nói chuyện. Triệu Nhiên vẫn tại trên chỗ ngồi ngồi ngay thẳng nghiêm túc lắng nghe. 8 năm Bạch Mã Sơn đại chiến xem như đã qua một đoạn thời gian. Bởi vì Bạch Hà nơi hiểm yếu ngăn cản, quân Minh Công không đi lên, hạ quân cũng đánh không trở lại, cho nên sau này nhiệm vụ chủ yếu là liên quan tới chiến hậu xuyên tỉnh đạo môn như thế nào khôi. Phục nhân viên xây dựng chế độ, như thế nào một lần nữa đem tinh lực chủ yếu phóng tới ổn định địa phương. Tăng cường tín chúng tín lực đi lên, làm một nho nhỏ người coi miếu, Triệu Nhiên có thể làm. Cũng chỉ là nghiêm túc nghe mà thôi. Đem những này Lý Vân Hà nói ra yêu cầu ghi chép lại. Hai ngày này, Triệu Nhiên cùng sau lưng Tống Chí Nguyên, cùng Đô Phủ Cảnh Thọ Cung, Quỳ Châu Thanh Dương Cung, Gia Định Châu La Phủ Cung, Thuận Khánh Phủ Bắc Cực Tiêu Cung bao gồm Phủ Đạo Môn Cao Tu nhóm tụ hội. Đương nhiên, hắn chấp đều là vãn bối đệ tử lễ. Ở bên cạnh vội vàng thu xếp nước trà cùng thịt rượu. Tuy nói đây đều là các cung tam đô trở lên cao nói. Nhưng Triệu Nhiên quán các chân tu thân phận cũng có thể công khai ngồi cùng một chỗ nói chuyện. Trời đất, muốn đổi một cái khác người coi miếu. Thậm chí huyện viện giám viện đến. Chỉ sợ ngồi xuống tư cách đều không có. Hôm nay buổi chiều, Tống Chí Nguyên mang Triệu Nhiên tham gia du phủ xây cực cung lưu giám viện triệu tập tụ hội. Đến ngoại thành, tiến vào tửu lâu bao xương về sau, lưu giám viện đã ở bên trong chờ đã lâu. Vị này lưu giám viện nguyên bản tại Đồng Xuyên phủ Tử Dương cung là giám viện. Là cái người hiền lành, không yêu lẫn vào nhà khác tranh đấu, ngược lại thích thay người điều giải phân tranh. Là cái người tốt ta thật lớn nhà tốt tính tình. Đây cũng là một loại mưu sinh chi đạo. Thời gian lâu dài, tự nhiên được vô số ân tình. Trong bất chi bất giác, tại đồng liêu ở giữa nói chuyện phân lượng liền nặng. Cũng liền nắm giữ nhất định quyền nói chuyện. Muốn làm chút chuyện gì? Tất cả mọi người muốn bán hắn mặt mũi. Tống Chí Nguyên là cái này 4-5 năm mới từ huyện viện giám viện hỏa tốc đề bạt thành một phủ đạo cung giám viện. Căn cơ bất ổn, tiếp vào lưu giám viện mời về sau, vui vẻ dự tiệc, thuận tiện còn đem Triệu Nhiên cũng mang theo tới. Du phủ là xuyên tỉnh đại phủ, lưu giám viện tại trên vị trí này ngồi 4 năm. Tại xuyên tỉnh 18 vị đạo cung giám trong viện thuộc về thực lực phái. Lưu giám viện không thẹn, người hiền lành. Xưng hào cười tủm tỉm nắm chặt Triệu Nhiên hai tay, đem hắn kéo vào tòa bên trong, nói: "Sớm nghe nói qua Cốc Dương huyện có vị chân tu người coi miếu, hôm nay có thể được thấy một lần, cũng coi như phúc duyên của ta. Tương lai từ nói trở lại quê hương về sau, cũng tốt cùng trong nhà hậu bối khoa khoa miệng lão đạo ta, thế nhưng là cùng quán các chân tu cùng một chỗ ăn cơm xong, ha ha, mấy câu xuống tới, lạnh người như mạt gió xuân." Triệu Nhiên đối vị này lưu giám viện hào cảm cũng lập tức tiêu thăng. Đáp: "Ra giám viện nói đùa, cái gì chân tu giả tu, sư phụ ta đã từng nói, quán các cùng cung viện đều là tu đạo, chỉ có phân công khác biệt, không có thân phận có khác, hết thảy cũng là vì đạo môn đại nghiệp. Gia giám viện là đạo môn tiền bối, trường kỳ chấp trưởng một phủ chi địa. To như vậy du phủ mấy chục vạn lê dân hạnh phúc yên ổn đều tại gia giám viện nhớ ở giữa. Ở đâu là ta cái này một cái tiểu tiểu tu sĩ có thể với tới? Ồ, quý sư là vị nào cao tu?" Gia sư Hoa Vân quán trưởng lão sông, Húy Đằng Hạc, bây giờ là luyện sư cảnh. Lưu giám viện sông Tống Chí Nguyên nói: "Nguyên lai là Hoa Vân quán sông luyện sư, sớm có nghe thấy, tốt một câu chỉ có phân công khác biệt, không có thân phận có khác, có thể được quý sư lời này, cũng không uổng công chúng ta vất vả mấy chục năm." hàn huyên vài câu. Tống Chí Nguyên nói, nghe nói Lưu Giám Viện yêu thích cất giữ tranh chữ. Ta đặc biệt đem Triệu Chí Nhiên mang đến, cho lão giám viện viết bức chữ, lấy trăng tối nay tửu hứng. Lưu Giám Viện cười nói, nguyên lai tiểu Triệu miếu trúc còn nhã thiện thư pháp, hôm nay cũng phải mở mang tầm mắt. Tống Chí Nguyên gặp hắn không biết Triệu Nhiên sơn gian khách chân diện mục, cũng không nói phá, phân phó quán rượu mang tới bút mực giấy nghiên, tự thân lên trận là Triệu Nhiên mài mực. Thấy hắn như thế cử động, Lưu Giám Viện đối Triệu Nhiên thư pháp ngược lại là nhiều hơn mấy phần chờ mong. Thầm nghĩ nhìn đến cái này Triệu Chí Nhiên chữ viết đến hẳn là không sai. Đợi chút nữa viết ra nhìn xem, nếu là thật sự tốt, không ngại giúp đỡ nâng thổi phồng, giúp người trẻ tuổi kia thành danh. Triệu Nhiên dùng không quen nhà khác bút, từ khi nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra mình tại Hạ Quốc trọng kim mua sắm A Nhĩ Thái Sơn cự lang hào. Ngòi bút dính đầy mực nước về sau, suy nghĩ một chút, ca ca ca run run thủ đoạn, trên giấy một sách mà liền, nghiệp không cao thấp, phẩm có tôn ti, đạo pháp tự nhiên, hữu dung nãi đại, mới viết mấy bút, Lưu Giám Viện liền ngây ngẩn cả người, chờ Triệu Nhiên viết xong, nhịn không được, a, một tiếng, chờ Triệu Nhiên viết lạc khoản, đóng con dấu. Lưu Giám Viện mới giật mình cười nói, náo loạn nửa ngày, Triệu Miếu Trúc liền là sơn gian khách liền là Triệu Miếu Trúc. Tống Chí Nguyên cười nói, Lưu Giám Viện không biết, ta người sư đệ này chính là sơn gian khách. Lưu Giám Viện một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thưởng thức tác phẩm thư pháp, một bên ảo não nói, thua lỗ, thiệt thòi lớn. Tống Chí Nguyên vội hỏi đến tột cùng, Lưu Giám Viện vỗ đầu thở dài, trước tháng vừa tiêu 600 lượng bạc vào tay tiểu Triệu Miếu Trúc một bức thư pháp. Thước bức còn chưa kịp này làm, sớm biết như thế, liền không cần bỏ ra kia rất nhiều bạc, trực tiếp đem tiểu Triệu Miếu Trúc mời đi theo viết một bức càng lớn. Há không kiếm lớn, ba người cười to, lại rảnh rỗi đàm vài câu. Lưu Giám Viện để người đổi trà mới, Triệu Nhiên xem sớm gặp bên cạnh bàn còn trống không cái ghế dựa, biết còn có một vị khách nhân không đến, quả nhiên nghe Lưu Giám Viện nói, đêm nay mời lão Tống tới, là ta có chút tâm tư ở bên trong, liền nhìn lão Tống có thể hay không bận tâm ta mặt mũi này. Tống Chí Nguyên nói, Lưu Giám Viện thỉnh giảng, phàm là ta làm được, nhất định hết sức, tuyệt không chối từ. Lưu Giám Viện nói, lão Tống sảng khoái như vậy, ta chỗ này trước cảm ơn qua, không dối gạt hai vị. Hôm nay ta mời được Đồng Xuyên phủ Tử Dương cung cảnh giám viện, mong rằng lão Tống cùng tiểu Triệu Miếu chúc cho ta mặt mũi này, cùng một chỗ ăn bữa cơm, có được hay không? Tống Chí Nguyên cùng Triệu Nhiên lập tức trầm mặc xuống. Tống Chí Nguyên nói, Lưu Giám Viện, cái này chỉ sợ không phải chúng ta có thể quyết định. Cảnh giám viện bên kia, đối với chúng ta hiểu lầm rất sâu. Lưu Giám Viện khoát tay nói, không sao, cái kia đầu ta tới nói. Các ngươi trước nhận lời ta, ngồi vững vàng ăn bữa cơm, được sao? Triệu Nhiên nhìn một chút Tống Chí Nguyên. Tống Chí Nguyên nhìn lại tới, trong mắt đồng dạng tràn đầy nghi hoặc. Tống Chí Nguyên suy nghĩ một chút nói, đã Lưu Giám Viện mở miệng, vậy chúng ta vô luận như thế nào cũng muốn bán mặt mũi này. Cũng được, liền xem hắn nói thế nào. Lưu Giám Viện vui vẻ nói, đa tạ. Ba người liền tại trong sương phòng uống trà, đàm luận Huyền Nguyên quan giám viện Lý Vân Hà hai ngày này nói chuyện bên trong nội dung. Ước chừng qua gần nửa canh giờ, tửu lâu chạy đường tiểu nhị gõ cửa, đưa vào một người đến, chính là Cảnh Chí Ma. Triệu Nhiên mắt sắc, một chút liền thoáng nhìn hắn thái dương tóc trắng, người cũng cảm giác tiểu tụy rất nhiều. Cùng năm đó Tây Chân Vũ Cung gặp nhau lúc kia phần tự tin và anh duệ không thể so sánh nổi. Cảnh Chí Ma tiến đến lập tức ngây ngẩn cả người. Lưu giám viện đứng dậy vừa lên tiếng chào. Hắn quay người co cẳng liền đi. Lưu giám viện hướng Tống Chí Nguyên cùng Triệu Nhiên nói tiếng xin lỗi. Bước nhanh đuổi theo. Lại một lát sau, Lưu giám viện đem Cảnh Chí Ma đuổi trở về. Đem hắn đè vào mình tay trái trong ghế ngồi xuống. Sau đó cao giọng phân phó mang thức ăn lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,